Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 162. Sawamura bản lĩnh, nửa sau hiệp 4, Seido Cao Trung tiến công, đập thứ 6. Catcher: Miki Kazuya tuyển thủ, trước hiệp thứ 3. Seido Cao Trung đến phiên hạt nhân tuyến tấn công. Ishiba hoàn toàn bạo phát lợi dụng hắn cổ quái cầu đặc tính. Trước sau giải quyết Kominato Ryosuke cùng Isashiki Jun 2 ao sau khi đối đầu đội trưởng Yuki cũng không biết Ishiba là cố ý. Vẫn bị Yuki đội trưởng khi thế thu hút. Nói chung hắn ném 4 bô Yuki đội trưởng bị uốc chiếm gôn. Vào lúc này, Butter đến phiên trước đánh ra Homerun Masuko 2 ao. Gôn 1 có người Butter là trước đánh ra Homerun Masuko. Hình ảnh này, chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta kích động chỉ là rất đáng tiếc. Điều này khiến người ta kích động hình ảnh, cũng không hề biến thành điểm Masuko tuy rằng đánh ra siêu hít dài. Nhưng bóng chày cuối cùng cũng không có bay ra sân bóng. Chỉ là rơi vào ngoài sân sân bóng chày lên chính là sai một ly. Đi 1000 dặm cũng chính là chênh lệch như vậy mười mấy mét. Này viên ngoài sân bay cao bị ao vốn là ở trước hai hiệp hầu như đã ngã vào đáy vực y quay Cao Trung. Bởi vì Ishiba này đặc sắc ném bóng, lần nữa khôi phục một chút sĩ khí loại này sĩ khí với bọn hắn trước đánh bạc tất cả liều mạng cảm. Giác là không giống trước loại kia cách làm hướng về được rồi nói. Gọi toàn tâm toàn ý phát huy ra thực lực của chính mình. Không cho mình lưu lại tiếc nuối nhưng nói trắng ra. Có điều chính là bình vỡ không cần giữ gìn mà thôi trong đầu của bọn họ. Đối với kết quả của cuộc so tài, đã không có bất kỳ mong đợi nhưng Ishiba ném bóng sau khi đối mặt Seido Cao Trung hạt nhân tuyến tấn công, bọn họ cũng không có mất điểm. Chuyện này lập tức đem bọn họ tính tích cực cho điều động lên bọn họ đúng là không có đòi hỏi. Nói thắng được cuộc tranh tài này thế nhưng là nghĩ có thể sẽ có một cái khá là để bọn họ dễ dàng tiếp thu kết quả thi đấu thua quy thua. Có thể thiếu thua trận mấy phần, bọn họ vẫn là rất tình nguyện nếu như ở thi đấu trong quá trình lại có thể thắng được mấy phần. Vậy thì càng hoàn mỹ loại ý nghĩ này một chút đều không có sai. Seido Cao Trung ngược lại cũng không phải nhất định phải đem đối thủ đánh cho tơi bời hoa lá. Để người ta mặt mũi không dễ nhìn chỉ là người dã tâm là không ngừng bành trướng làm điểm số dần. Dần tiếp cận thời điểm, y quay Cao Trung tuyển thủ chỉ sợ cũng sẽ không lại thỏa mãn với. Chỉ là thiếu thua mấy phần mà đã xong dưới loại cục diện này. Seido Cao Trung không những không thể thả hoãn tiến công, trái lại muốn tìm chuẩn cơ hội, đem y quay Cao Trung triệt để đánh tan, đừng quá mất mặt. Miyuki Kazuya lên batter box trước. Sawamura cố ý nói với hắn đạo tổng thể tới nói. Hiện tại Miyuki Kazuya cùng Chris chủ lực catcher chi tranh đã là bụi bậm lắng xuống nhưng ở Kataoka huấn luyện viên trong lòng. Hắn khả năng càng muốn tin tưởng Miyuki một ít cũng chính bởi vì loại này yêu chuộng. Miyuki mới ở trở thành thay thế bổ sung sau khi còn có thể mò đến nhiều như vậy lên sân cơ hội huấn luyện viên là rất nể tình. Nhưng làm tuyển thủ cũng không thể quá mất mặt cái kia. Nếu như Miyuki không thể lấy ra tốt biểu hiện, cái kia thật đúng là phụ lòng Kataoka huấn luyện viên này một phen khổ tâm, ta biết. Miyuki cười khổ gật đầu thay thế Chris học trưởng đứng lên catcher vị trí. Tác dụng của hắn cũng không thể vẻn vẹn chỉ thể hiện ở làm catcher lên. Liền ngay cả đánh bóng, cũng phải có cống hiến mới được chỉ là hắn quá xui. Liên tục hai lần lên batter box, tất cả đều là trên gôn không người dưới tình huống như thế. Để Miyuki đều rất khó tập trung sự chú ý của mình hơn nữa đối thủ vẫn là cổ quái cầu pitcher. Loại này đối thủ cũng làm cho Miyuki cảm giác đặc biệt đau đầu mỗi lần ưu tú batter. Đều có chính mình đánh bóng phong cách Miyuki phong cách. chính là đoán cầu thông qua bọn họ bản thân đối với bóng chày lý giải. Đoán đúng đón lấy đối phương battery muốn ném quỹ tích bóng. Phương vị, biến hóa đây chính là Miyuki Kazuya bản lĩnh, có thể vấn đề là cổ quái cầu pitcher. Liền bọn họ chính mình cũng không biết chính mình ném bóng sẽ có biến hóa như thế nào, điều này làm cho hắn làm sao đoán đây? Ta thực sự là không am hiểu phó như vậy đối thủ a. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp rơi xuống đất đàn hồi, đến chốt gôn một đai gen trong tay, đùng. Ao, một ao, không người chiếm gôn, đập thứ bảy. Pitcher Sawamura Aizun bạn học, trên khán đài lại hiện ra một luồng nhiệt liệt cổ vũ âm thanh. Mỗi một lần Sawamura Aizun tại thượng batter box, hiện trường cổ vũ âm thanh đều có vẻ đặc biệt nhiệt liệt. Sawamura đối với như vậy bầu không khí đã sớm tập mãi thành quen, hắn rất bình thản đi tới batter box. Con mắt nhìn chằm chằm pitcher trên gò Ishiba, không biết cái tên này cuối cùng sẽ làm sao tuyển. Không thể không nói này một vòng Ishiba ném bóng rất tốt. Mỗi một cầu đều thể hiện rồi kinh người đấu trí, liền ngay cả Seido cao trung những này đập chủ lực môn, bắt hắn cũng không có cách nào nói đến. Cái này cũng là rất bình thường, bất kể nói thế nào. Đối phương cũng là đánh vào Koshien tứ cường đội bóng, đương nhiên không thể thật sự món ăn đi nơi nào. Cho tới vừa bắt đầu vì sao lại bị Seido cao trung cho xung kích đến quân lính tan rã? Chỉ có điều là bởi vì hắn đối với Seido cao trung tuyển thủ thực lực cá nhân phòng trừng không đủ, lại một cái bản thân hắn uể oải cũng là một trong những nguyên nhân, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là thực lực chênh lệch. Chỉ có điều loại này chênh lệch, nếu như hắn trạng thái thật tốt, không phải hoàn toàn không có bù đắp cơ hội, lại như vòng thứ hai thả ra trong lòng gông xiềng, mỗi một cái ném bóng đều bày ra đấu trí Ishiba, như thường giải quyết Seido cao trung hạt nhân tuyến tấn công, liên tục giải quyết Seido cao trung những minh tinh này tuyển thủ. Ishiba đấu trí rất đủ, rất khả năng mang theo cơn khí thế này cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. Nếu là như vậy, Sawamura cầu cũng không được. Trên thực tế, Sawamura đoán đúng đã đánh bạc tất cả, hoàn toàn tiến vào trạng thái Ishiba, đương nhiên sẽ không bỏ qua cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu cơ hội. Binh, màu trắng tiểu cầu mới vừa tiến vào trong tay, liền bị Sawamura cho mạnh mẽ đổi đi ra ngoài. Tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong, Sawamura Aizun lướt qua gôn 1. Một hơi chạy đến gôn 2 một người ao. Gôn 2 có người kế vòng thứ nhất đánh ra Homerun sau khi vòng thứ 2 cũng bắt double hit Seido cao trung hết thảy batter bên trong. Cho đến bây giờ, biểu hiện tốt nhất chính là Sawamura trên khán đài các anh em đương nhiên sẽ không buông tha cái này cho Sawamura tạo thế cơ hội. Bọn họ thật giống điên rồi như thế, la lên Sawamura Aizun tên gôn 2 lên. Sawamura sắc mặt nhưng cũng không ung dung, vừa đánh bóng thời điểm hắn vốn là muốn lấy thêm dưới một nhánh Homerun triệt để đánh tan Ishiba, có thể đợi được chày thật sự đụng tới màu trắng tiểu cầu. Sawamura mới biết ý nghĩ của chính mình, có chút khinh địch Ishiba ném bóng, không riêng là cổ quái cầu có vẻ càng thêm sắc bén, liền ngay cả uy lực bóng cũng là không phải chuyện nhỏ. Có điều cũng may hắn chiếm gôn, hơn nữa là gôn 2, chỉ cần hoạt động đến được, hắn bắt ghi thêm điểm cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, đương nhiên tất cả những thứ này cần phải cố gắng mưu tính. Cũng may y quay cao trung tuyển thủ đã gần như từ bỏ thi đấu, Sawamura mưu tính muốn bắt ghi thêm điểm gặp phải lực cản cũng không lớn. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.